Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 493, ba cái vấn đề. Lý Mục trở lại Vạn Phúc khách sạn trong phòng thời điểm. Vương Trấn quả nhiên là đã thức tỉnh, mà trạng thái tinh thần vô cùng tốt, ở Bạch Như nâng bên dưới, đã có thể ở dưới giường đi lại, mà đứng một bên. Nhưng là lâm vào to lớn khiếp sợ cùng mừng như điên trong Vương Thi Vũ. Lúc này, Vương Trấn cùng Vương Thi Vũ cảm xúc đã thoáng bình tĩnh lại. Người một nhà đều đang nóng nảy cùng đợi Lý Mục. Nghe được tiếng gõ cửa, Bạch Như ngay lập tức mở cửa. "A, Tiểu Mục, ngươi đã trở về." Lý Mục mang theo canh cá cùng canh gà hộp đi vào, liếc mắt nhìn, nói: "Trở về, nhìn dáng dấp Vương Thúc khôi phục không sai. Trước tiên ăn chút đồ vật bồi bổ. Chúng ta từ từ nói." Này trong súp, Lý Mục lại bỏ thêm một ít ngày xưa ở trường sinh thiên ở bên trong lấy được dược liệu. "Có hiệu quả, Lý Thần Tiên, cảm tạ Lý Thần Tiên, đã cứu ta phụ thân." "Ta..." Vương Thi Vũ xông lại, cực kỳ cảm kích, phù phù một tiếng. Liền quỳ trên mặt đất, muốn dập đầu đầu. "Ai, ta ích, đừng đừng đừng, ta có thể không chịu nổi." Lý Mục khoát tay, một luồng nhu hòa lực lượng tuôn ra, đem Vương Thi Vũ lăng không nâng dậy, nói: "Ta cùng Tiểu Vũ là bằng hữu, nếu như bị nàng biết, ngươi quỳ lại ta, quay đầu lại đoán chừng phải nắm bắt lỗ tai căn tử vặn hạ xuống." "Rời ạ, hàng này có thể là tương lai anh vợ a, ai dám để hắn cúi đầu a." Vương Thi Vũ trong lòng khiếp sợ cảm kích nhìn Lý Mục. Hắn là một cái kiên định kẻ vô thần, nhưng vừa nãy đỡ hắn lên tới nguồn sức mạnh kia, thật là không phải người bình thường có thể làm đến, dường như biến ma thuật như thế. "Ta biết ngươi, ngươi là Nhiên Đăng Tự Thôn Lý Mục." Vương Trấn đứng lại, hơi có thở hổn hển, nhưng tinh thần không sai. Hắn năm đó cũng là Lý Mục trường học lão sư, tuy rằng không có dạy qua Lý Mục, nhưng nhận thức đứa bé này. Năm đó Lý Mục cũng là tuổi học sinh khá giỏi, hơn nữa bởi vì là không cha không mẹ cô nhi, vì lẽ đó trong trường học hết sức nhiều vị lão sư đều sẽ đứa bé này khá là chăm sóc. Vương lão sư, lại gặp mặt, hiện tại cảm giác thế nào? Lý Mục đem canh gà, canh cá giao cho Bạch Như, cười hỏi: "Tốt lắm rồi, không chỉ khôi phục, còn cảm giác mình hình như là trẻ mấy chục tuổi như thế." Vương Trấn tính cách tốt vô cùng, nho nhã rộng rãi, lúc này cũng một chút đều không có sống sót sau tai nạn cảm khái. Lý Mục nói: "Ta biết, thúc thúc A Di cùng Tiểu Vũ ca đều muốn biết Tiểu Vũ tình trạng gần đây, vì lẽ đó trước tiên nói chuyện này đi." "Kỳ thực, năm đó, Tiểu Vũ đến Nhiên Đăng Tự tìm ta thời điểm, hai chúng ta đi Thiếu Tổ Sơn thượng tán bước, đột nhiên gặp thần bí thời không vết nứt, bị cuốn vào trong đó." Hắn hơi hơi tân trang phía sau, đem năm đó tao ngộ, đại khái nói một lần. Đợi đến nói tới Vương Thi Vũ bị Bắc Tống Bát Hiền Vương thu nhận giúp đỡ, trở thành nghĩa nữ, một đại đế quốc quận chúa thời điểm, Vương Trấn người một nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Như nắm thật chặt Vương Trấn tay, mà Vương Thi Vũ một đại nam nhân, cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt. Này chút năm, người một nhà to lớn nhất tâm ma ác mộng, chính là Vương Thi Vũ. Loại này sống không thấy người chết, không thấy xác dàn vặt cùng dày vò, làm cho người ta hy vọng, lại không nhìn thấy hy vọng, trái lại không bằng biết rồi Vương Thi Vũ không được tin tức để người một hồi tuyệt vọng. Đặc biệt là, mỗi một lần chưa dạo mộng về, mơ tới Vương Thi Vũ khả năng ở thế giới một nơi nào đó gặp dàn vặt cùng làm nhục. Mùi vị đó, đủ để kiên cường nhất người tan vỡ. Mà bây giờ, bọn họ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lý Mục trước hiện ra thần tích, đã triệt để cho bọn họ tin điều này nghe qua quả thực giống như là thần thoại chí quái tiểu thuyết hoang đường. Việc Tiểu Vũ bây giờ đang đứng ở công pháp tu luyện thời điểm mấu chốt nhất, không cách nào thoát thân, vì lẽ đó nhờ ta mang đến rất nhiều tiên giới bảo bối. Đợi đến nàng tu luyện thành công, xuất quan phía sau, liền có thể tới nhìn thúc thúc A-di còn có Tiểu Vũ ca. Lý Mục nói, đem Vương Thi Vũ chuẩn bị lễ vật, cũng đều từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra, ngoại trừ một ít thần tài bảo dược, đan dược, châu báu ở ngoài, còn có đại lượng kim ngân khí cụ, cùng với đơn giản một chút thuật sĩ phù lục cùng ngọc quyết. Bội phục đeo ở trên người, có thể cường thân kiện thể, loại trừ bệnh tật, lấy Vương Thi Vũ ở Bắc Tống thân phận, cho tới những thứ đồ này, đương nhiên là lại đơn giản bất quá. Vương Trấn ba người, nhìn Lý Mục bỗng dưng lấy ra nhiều đồ vật như vậy, hoa cả mắt, trong đó còn có một phong Vương Thi Vũ viết cho người nhà tin. Khi thấy trong thư này chữ viết thời điểm, Bạch Như rốt cục không nhịn được gào khóc khóc giống lên. Nét chữ này thật sự là quá quen thuộc, dòng dã 5 năm A, nàng rốt cục lại thấy được nữ nhi chữ viết. Vương Trấn cũng là trong hốc mắt rưng rưng. Lý Mục cười cợt, thôi thúc một cái ngọc quyết. Ở đây còn có một đoạn Tiểu Vũ muốn nói với các ngươi thì sao đây? Ngọc quyết bên trong, phóng ra một đoạn hình chiếu. Người mặc tử thụ tiên y, khác nào cửu thiên huyền nữ như thế hình tượng, xuất hiện ở hình chiếu bên trong, giống như là đang tiến hành video đối thoại như thế. Đương nhiên, nói chuyện nội dung là ở Thần Châu Đại Lục thời điểm sao lục tốt đẹp. Nhiên đăng tự, tiểu tử kia không sẽ là chạy trốn chứ? Trung niên mặt đen đạo sĩ có chút không nhịn được đứng ở cửa đại dưới cây ngô đồng, hướng về bên dưới ngọn núi trong thôn Sơn Đạo nhìn lại. Không trốn được, toàn bộ Bửu Kê thành phố ra ra vào đường cũng đã phong tỏa, Tây Bắc ba đại thế gia người đều đến, còn có chúng ta Lưu Vân Quan, còn có Hạ Sông kéo bốc lăng tự, không động sơn người, thậm chí liền ngay cả bảy tông một trong xem sao tông đều phái tới người. Bây giờ toàn bộ Bửu Kê thành phố cũng đã là thiên la địa võng, chắp cánh khó thoát, cái vật nhỏ kia làm sao trốn được. Mặt ngựa đạo sĩ ở một bên lòng tin 10 phần nói, Lưu Vân Quan người ly khai mạch Tích Sơn phía sau, đi xe một canh giờ, một đường không nhìn giới hạn nhanh, siêu tốc mà đi, rốt cục ở buổi trưa thời gian phân, đi tới Nhiên Đăng Tự. Bất quá, bọn họ đụng phải đã sớm tới đây hắc y đeo kiếm cùng nhiệt liệt vưu vật đoàn người. Thoáng đối lập phía sau, rất nhanh liền đạt thành thỏa thuận, một tấm vô hình lưới lớn đã ở Bửu Kê trong thành phố tung ra mở. Trước tiên nắm lấy Lý Mục, sau đó sẽ đồng thời xét hỏi, lấy được tin tức, mọi người cộng phân. Đúng rồi, vừa mới cái kia liệt diễm môi đỏ vưu vật, đúng là tiêu hồn a. Đơn giản là cực phẩm. Trung niên mặt đen đạo sĩ đề tài nhất chuyển, cha cha địa đạo. Mặt ngựa đạo sĩ biến sắc, nói, ngươi không muốn sống, đây chính là hoa sơn người của Lý gia, sau lưng nói láo căn, chết cũng không biết chết như thế nào. Trung niên mặt đen đạo sĩ sắc mặt ngượng ngùng, nói, chúng ta Lưu Vân Quan còn sợ hắn Lý gia sao? Sư huynh, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, ta nghe nói Lý gia cái này hắc quả phù, trai lơ vô số. Lời còn chưa dứt, một tiếng súng vang, trung niên mặt đen đạo sĩ đầu gối liền trúng một thương, kêu thảm quỳ xuống. 10 mét ở ngoài, liệt diễm môi đỏ vưu vật xinh đẹp nhẹ nhàng thổi thổi trong tay súng ngắn siêu cấp hồng ưng nòng súng thanh yên, cười hướng về hai người đạo sĩ nói, thật không tiện đánh chặt. Siêu cấp hồng ưng ở trên thế giới uy lực mạnh nhất súng ngắn bên trong xếp hạng thứ 4. Một thương này, hầu như đem trung niên mặt đen đạo sĩ chân trái tự đầu gối một hồi, trực tiếp cắt ngang nổ ra, chỉ còn lại có da thịt liền với một bên mặt ngựa đạo sĩ, hầu như sợ choáng váng. Tiếng súng đã kinh động Nhiên Đăng Tự trong ngoài tất cả mọi người. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, sau đó gặp phải chuyện gì, có thể tới tìm ta. Số điện thoại của ta là... Lý Mục đem số điện thoại của mình lưu lại, xoay người ly khai, mà mãi cho đến đưa Lý Mục rời đi sau đó mới trở về. Vương Trấn chờ ba người, còn đắm chìm trong to lớn trong hưng phấn. Bọn họ hiện tại rốt cục xác nhận, Vương Thi Vũ là thật sống sót, còn có trở về hy vọng. Tất cả những thứ này, hiện thực một giấc mộng. Nhìn đắm chìm trong hưng phấn trong kích động cha mẹ của Vương Thi Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn đem tin tức này cùng bạn gái Tô Ngọc Đồng chia sẻ. Nhưng móc điện thoại ra nháy mắt, nhớ lại cục trưởng Tô Hán Vĩ mấy câu nói, nhưng lại có chút đây do dự. Bất quá, cuối cùng, hắn khẽ cắn răng, vẫn là bấm cái kia quen thuộc điện thoại. Nhưng mà đối diện thủy chung là manh âm, không có ai tiếp, liên tục 3-4 lần đều không có gọi thông điện thoại phía sau. Vương Thi Vũ anh tuấn trên mặt hiện ra một tia mù mịt. Tô cục trưởng, vị này chính là quốc gia chiến lược trợ giúp bộ phạm tổ ngang phó ti lệnh. Ở tiến về phía trước, Nhiên Đăng Tự trên đường, nhìn bề ngoài hết sức thông thường màu vàng đất trung ba trong xe. Một thân nhung trang tô thố, tư thế hiên ngang, một bộ giải quyết việc trung bộ dạng, hướng về Tô Hán Vĩ giới thiệu ngồi ở hàng sau một vị trẻ tuổi. Tô Hán Vĩ có chút căng thẳng, hắn không nghĩ tới, vị này đại danh đỉnh đỉnh quân đội quan lớn, trên thực tế dĩ nhiên là còn trẻ như vậy, đại khái là hơn 30 tuổi bộ dạng, một đầu nồng đậm tóc ngắn, mặt chữ quốc. Mắt to mày rậm, cảnh giác rõ ràng, rất có uy nghiêm, có một loại quân nhân đặc hữu kiên nghị và khí thế. Chào thủ trưởng, Tô Hán Vĩ hành một cái cũng không phải là hết sức tiêu chuẩn chào theo nghi thức. Quân đội, phạm tổ ngang về một cái cực kỳ tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Lúc này mới cười nói, Tô cục trưởng không cần quá chính thức, ta lần này đến... chỉ là muốn tìm một người, chỉ là tư nhân hành trình, vì lẽ đó không có thông báo địa phương. Phiền phức Tô cục trưởng ngươi, đây là ta phải làm. Tô Hán Vĩ vẫn là không nhịn được căng thẳng. Phạm Tổ Ngang nói, Tô cục trưởng, ngươi ở Bửu Kê thành phố công tác 15 năm, có nghe nói qua Nhiên Đăng Tự bên trong có một vị lý. Đại sư... hắn trước kia là không phải thu dưỡng một đứa cô nhi gọi là Lý Mục. Tô Hán Vĩ cố gắng suy nghĩ một chút, vội vàng nói, là có một người như vậy vật, năm đó ở Bửu Kê thành phố chung quanh mấy huyện rất nổi danh, phong thủy đỏ trắng tang sự, Thiểm Bắc bên này người nông thôn đều thích làm những chuyện này, đồ cái may mắn cũng không tính là cái gì phong kiến mê tín. Còn cái này Lý Mục, ta cũng có ấn tượng, rất thông minh một cái oa nhi, nhưng 5 năm trước, hết sức ly kỳ địa liền mất tích, Nhiên Đăng Tự thôn các hương dân, còn vì này báo quá cảnh, phân cục cũng phát động quá cảnh lực đi tìm, đáng tiếc sau đó vẫn là không có tìm được. Phạm Tổ Ngang nhìn một bên tô thố một chút, hơi gật gật đầu, vậy thì đối mặt, trước khi tới... quân đội đương nhiên là trước tiên điều tra Lý Mục tin tức cá nhân. Này không phải là cái gì việc khó. Cùng Tô Hán Vĩ một tán gẫu, liền từ mặt bên ấn chứng. Quả nhiên là có Lý Mục cái này người. Hơn nữa khoảng chừng thời gian, có thể cùng Lý Mục trước nói đối đầu. Thủ trưởng là tới tìm Lý. Đại, sư, Tô Hán Vĩ hữu tâm địa nhắc nhở. 3 năm trước, Lý... đại sư đã ly khai Nhiên Đăng Tự thôn, nghe nói phải đi du lịch thiên hạ, khả năng không ở, không là vì tìm Lý Mục. Đương nhiên có thể gặp được Lý đại sư tốt nhất. Phạm Tổ Ngang cười nói, a, tìm Lý Mục, tìm hắn làm gì? hắn đã trở về. Tô Hán Vĩ theo bản năng mà hỏi. Tô Thố nhìn chính mình vị đệ đệ này một chút, nói, không nên hỏi, không nên hỏi. Tô Hán Vĩ ngẩn ra, vội vã gật đầu, nói, đúng đúng đúng, hắn từ nhỏ đã e ngại vị đại tỷ này. Bây giờ 30 năm trôi qua, không nghĩ tới đại tỷ lại còn là con trẻ như vậy. Liền cùng 30 năm trước như thế, một chút cũng không có thay đổi lão. Nếu như không phải cái kia loại thần thái, tướng mạo cùng ngữ khí, giống như đúc, Tô Hán Vĩ thật sự cho rằng, người con gái trước mắt này, nhưng thật ra là nữ nhi của đại tỷ đây, ngươi chính là Lý Mục. Nhiên đang tự cửa, mấy chục ăn mặc tướng mạo không đồng nhất người, một chữ đứng hàng mờ, đều nhìn từ trên xuống dưới vừa vừa trở về Lý Mục. Rốt cục đã trở về. Có mấy người đã thiếu kiên nhẫn, từng đạo ánh mắt phóng ở Lý Mục trên người, xem kỹ, đánh giá, thân cao tỷ lệ làm người sáng mắt lên, so với bình thường người mạnh mẽ hơn một ít, một thân màu đen quần áo thể thao, lộ ra anh khí bừng bừng, nhưng cũng chỉ tới đó mới thôi mà thôi, chỉ có thể coi là một cái tốt sinh viên đại học. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không thấy được chỗ đặc biệt gì, trong mắt mọi người lộ ra vẻ thất vọng, cũng có người lắc lắc đầu, tựa hồ vì chính mình trước gióng trống khua chiêng hành động mà cảm thấy hối hận. Như vậy một người bình thường, ở trong mắt bọn họ, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Ra ra ngươi đâu, giấu đi đi nơi nào? Một người mặc đường trang người trung niên mở miệng, ngữ khí hết sức không khách khí nói. Tiểu tử, nói đi, ra ra ngươi để cho ngươi trở về. Là làm gì tới, rồng hài giấu đi đi nơi nào? Mười mấy người, mỗi một người đều ngữ khí hùng hổ dọa người. Lý Mục ánh mắt, ở những người này trên người đảo qua. Hơi có thất vọng, một đám tạp ngư mà thôi. Theo lý mà nói, những người này không nên để lão thần côn cảm giác được uy hiếp mà ly khai Nhiên Đăng tử. Tiểu đệ đệ. Ngươi không phải sợ, nói cho tỷ tỷ, ra ra ngươi đi nơi nào, có được hay không a? Liệt diễm môi đỏ vưu vật, mang trên mặt cái kia loại đủ để vô số thanh thuần xử nam đều tim đập cấp tốc mê người cười. Thân hình chập chờn địa đi tới, nói, chỉ cần ngươi nói cho tỷ tỷ sẽ dạy ngươi đánh, tay, thương, có được hay không? Nàng bàn tay trắng nõn loáng một cái, một nhánh màu đỏ thẫm siêu cấp phi ưng súng ngắn giống như là nghe lời con quay như thế. Yêu nhã ở năm ngón tay trong đó xoay tròn, trong giọng nói tràn đầy mê hoặc, một ít người trên mặt lộ ra giọng mỉa mai vẻ mặt. Chờ nhìn thiếu niên này xấu mặt, hắc quả phụ mị lực cùng mê hoặc, tên đẹp lan xa. Không biết để bao nhiêu nhân vật thành danh đều quỳ siêu dưới váy ngắn. Bị mê thần hồn điên đảo không cách nào tự kiềm chế. Loại này thục nữ vưu vật mị lực. Không phải trước mắt Lý Mục loại này không có trải qua nữ nhân tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể. Chống cự, nhưng mà, làm bọn họ kinh ngạc chính là, Lý Mục trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ sóng lớn. Bình tĩnh giống như là bị xương lạnh đông kết liễu mặt hồ như thế. Ngươi tìm ông nội ta làm gì? Lý Mục mở miệng, tỉnh táo nhìn liệt diễm môi đỏ vưu vật. Vưu vật giống như nữ tử. Hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên sẽ là phản ứng như thế. Nàng có chút bất ngờ. Liền, này vưu vật cười lại đến gần sát một điểm. Hơi thở như hoa lan. Đẫy đà trắng nõn thân thể càng lộ vẻ mê người phạm tội. Nói, tiểu đệ đệ, làm gì như vậy lạnh như băng mà. Lẽ nào tỷ tỷ ta không đẹp sao? Hì hì, ta tìm ra ra ngươi. Chẳng qua là nghĩ muốn cùng lão nhân ra người làm một phần giao dịch mà. Lời còn chưa dứt, Lý Mục đã một mặt thất vọng không nhịn được nhìn về phía những người khác. Nói, ba cái vấn đề. Ta chỉ hỏi một lần, các ngươi nắm bắt cơ hội tốt. Số 1, rồng hài là cái gì? Thứ 2, các ngươi tìm ông nội ta làm gì? Thứ 3, là ai cho ngươi nhóm tới tìm ta ra ra? Tiểu tử ngươi, ngươi dám phản hỏi chúng ta? Ngu xuẩn, vẫn không rõ rõ tình hình chứ? Một vị lưu vân quan mặt ngựa đạo sĩ đi ra, nhìn chằm chằm Lý Mục, khoát tay, một đạo ánh sáng bắn ra, một ngọn phi đao sát Lý Mục bên tai bắn ra, đinh sau lưng chính là đuổi tới, vào mộc ba ngón, phần đuôi ong ong chấn động vang vọng, quả thực có thể so với là đạn như thế, thành thật trả lời vấn đề của chúng ta, bằng không, lần kế tiếp, phi đao này liền bắn ở mắt trái của ngươi vành mắt bên trong. Mặt ngựa đạo sĩ thâm trầm nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.